đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 2, anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Harry chương 2 nghĩ lại thì cô ấy cũng không biết chuyện tôi đi làm thụ tinh ống nghiệm tôi xê cũng không buồn nói rảo bước lên lầu. Bụng có chút chướng đau, không biết có phải do bị tích nước không? Nếu nghe, em mở trọng thì có thể, ngày cấy thai sẽ phải y ùi lại. Vừa đặt chân lên cầu thang tôi liền bị ai đó túm tóc giật ngã xuống sàn. Vừa ngước lên, tôi bắt gặp ngay anh em mờ ắt dữ tợn của Mạc Lâm Thư. 50 Mạc Lâm Thư rất đẹp, nhưng lúc này gương mặt đầy sát khí của cô ấy thực ét ự khiến người ta thấy sợ hãi. Tóc bị giật mạnh khiến tôi như muốn tia ất cả da đầu. 16:55 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Di Hà chương 2, anh ấy sẽ không bao gì. Ở yêu cô Mạc Vân Đình chuyển ra sống riêng từ lâu, trong nhà ngoài tôi và anh ấy, còn có Mạc Lâm Thư. Không biết tại sao mà C. Lâm Thư cũng không thích tôi, từ lần đờ, ầu gặp mặt đã không thích. Trên sofa, Mạc Lâm Thư đang thư tê, hái ngồi sơn móng tay. Thấy tôi về, giọng cáo kỉnh nói, đi đâu giờ này mới về, khô, phải là thấy Vân Đình đi rồi nên lại đi tê, im người yêu cũ đấy chứ. 30 Mạc Lâm Thư là em gái của Vân Đình, nhưng trước nay đều gọi thẳng tên anh ắt si, mặc dù tôi không thích cách gọi đó, Vân Đình cũng không nói gì, thì một N, người vợ trên danh nghĩa như tôi, cũng đã. U có tư cách mà mở miệng, 16:55 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. G1 Harry chương 2 yêu cô đâu, không đời nào. Tôi còn lạ gì tê ối qua anh ấy đâu có về nhà, nói gì đến đờ, ổng vào cô. Từng lời nói của cô ta như đâm xuyên qua trái tim tôi. Tôi biết Mạc Vân Đình không yêu tôi, N, Hưng cho dù là nghe cả nghìn lần câu nó. Vì đó, tôi vẫn thấy đau đớn khôn nguôi. Tôi cắn môi, cố nén những giọt nước mắt như đang trực trào ra, chạy nhanh y, ên lầu. 50 bụng bị tích nước nghiêm trọng hơn tô, y nghĩ, việc cấy phôi phải lùi lại một tháng. Tôi không biết mình sẽ phải sống ra ét ao trong một tháng đó khi mà Mạc Lâm Thư luôn tìm mọi cách để giày vò, hành hạ tôi. 16:55 Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Di chương 2, Mạc Lâm Thư, bỏ tay ra. Tôi thấp giỏ, ánh mắt giận dữ nhìn cô ấy. Mạc Vân Đình rất chiều chuộng cô em gái này, vì vậy con bé đã quen thói hỗn lá. Bây giờ Mạc Vân Đình không ở đây, nó lại càng ngang ngược. Tôi luôn nghe lời Mạc Vân Đình, đó là về ý yêu anh ấy, còn với Mạc Lâm Thư tôi cây ết. Ông có lý do gì phải sợ cô ta cả? Có lẽ bị bất ngờ vì ánh mắt sắc lẹm cù. Cô ta khựng lại mấy giây rồi buông tê, so ai. Cô ta đảo mắt một lượt rồi nhếch mép cười. Đường chi hạ cô đừng tưởng dùng TH, ủ đoạn để cưới được Vân Đình là xong. Watermark with e-watermark free sẽ không bao giờ e-upgrade to remove this message. 16:55 Harry Ha chương 2 tôi đành phải một mình đến bệnh viện. Cô đến một mình sao? Bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một mình tê ôi. Tôi gật đầu cười gượng một cái rồi ngồi xuống trước mặt bác sĩ. Sau khi làm xong một vài kiểm tra, bác sĩ bắt đầu tiến hành cấy phôi cho tôi. Tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật tiêm xong thuốc gây mê tôi mất dần ý thức về khi tỉnh dậy, trong bụng tôi đã có một inh linh bé nhỏ. Nghĩ đến đứa con đang thành hình cho, bung, trong lòng tôi cảm thấy thật ấm 16:55 and watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Di Harry chương 2 Mạc Vân Đình trở về đúng ngày cấy diết. Ép phôi thai, nhớ nhung cả tháng, nhưng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt đó tôi lại khôn. Dám gọi cho anh, cuối cùng cũng có lý do để liên lạc, nhìn đồng hồ, giờ này chắc. Anh ấy đã xuống bái may rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông điện thoại reo khi tôi còn đan. Nghĩ là sẽ không có ai nhấc máy, thì ở đầu bên kia truyền đến giọng của Mạc V. Ân Đình. Có chuyện gì, chuyện đó, Vân Đình, anh có thể đến bệnh viện, chưa kịp nói dứt lời thì bị anh ấy nói CS. En vào, giọng bực bội, tôi còn có việc cứ vậy đi. Nói xong anh ấy liền cúp máy, chỉ còn 16:55 Watermark with e-watermark free tooth. Upgrade to remove this message, Di chương 2 mới làm xong phẫu thuật cơ thể tôi vất. N còn rất yếu, không còn chút sức lực nào. Tôi bắt một chiếc taxi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Đi qua quảng trường Vạn Đạt một hình, hát bóng quen thuộc bỗng lọt vào mặt tôi. Đó là Mạc Vân Đình, Mạc Lâm Thư đang khoác tay anh ấy, hai người bước ra từ một cửa hàng trang sức. Cách anh ấy nhìn Lâm Thư, vẫn tràn đầy yêu thương như vậy. 20 chuyện mà anh ấy bảo hóa ra là bận đờ, Mạc Lâm Thư đi mua sắm sao? Có lẽ Mạc Lâm Thư nói đúng, Mạc Vân Đình sẽ không bao giờ yêu tôi, chuyện cả y thai quan trọng như vậy mà anh ấy còn watermark with you watermark free đàn ông tôi đã về upgrade to remove this message. 16:55 Hà An Chương 2 đã đến thế giới này, đó là một phước làn hát nhưng cảnh tượng sau đó, đã đẩy tôi r ơi xuống vực thẳng không đáy. Biscuit Duo FB, Ngọc La Ha watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 16:55 Di chương 2 u suốt 10 năm, khó khăn lắm mới trở tê, hành chồng tôi, vậy mà trong trái tim anh ấy lại không hề có tôi. Tôi xoa xoa bụng nơi trái tim như đạn, g bị bóp nghẹt, khó chịu đến khó thở. Cuối cùng, tôi cũng lết được tấm thân tàn tạ về đến nhà. Ngồi bên cửa sổ, nhớ về quãng thời Di, an 10 năm yêu thương mà thấy chua chả. Tê làm sao, đến giờ tôi cũng không biết CSAP hy sinh vì một người không hề yêu mí. NS có thực sự đáng không? Tiếng động cơ ô tô truyền tới, có lẽ là họ đã về rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi đứng dậy chu, ẩn bị đi xuống lầu nói với Mạc Vân Đình watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Pao thì, đứa trẻ cũng 16:55 ha. Cách chương.